Những quả trứng định mệnh, chương 5, góc truyện audio.com. Tại thị trấn nhỏ Steklov, tên trước đây là Choice, thuộc tỉnh Kostromskaya, huyện Steklovsky, một người đàn bà đầu vấn khăn, mặc áo vải hoa xám bước ra thềm ngôi nhà trên phố nhà thờ cũ, nay đổi thành phố cán bộ, và òa ra khóc. Người đàn bà đó là vợ quá của vị cựu linh mục nhà thờ Drozdov. Bà ta khóc to đến nỗi chỉ loáng sau từ ngôi nhà ở phía bên kia đường một cái đầu đàn bà chít khăn lông thò ra cửa sổ và hỏi. Sao thế chị Stepanovna, hay lại bị nữa? Con thứ 17, vừa khóc nức nở, bà quá Drozdova vừa đáp, úi chu cha, người đàn bà chít khăn lúc lắc mái đầu và kêu lên the thế. Mà sao lại như thế nhỉ? Đúng là Đức Chúa Ngài nổi giận rồi. Mà chẳng lẽ nó chết thật? Thì cô xem đây, Madrina. Bà cố đạo quá lẩm bẩm, tiếp tục rên rỉ thật to và thật thảm thiết. Cô xem nó đây này. Chiếc cổng vườn siêu vẹo cót két mở ra, những bàn chân đàn bà để trần lạch bạch bước qua con đường đất mấp mô đầy bụi, và bà quá linh mục đầm đìa nước mắt dắt Madrina vào khu chuồng gà của nhà mình. Cần phải nói rằng bà vợ quá của ông linh mục Savais Drozdov. Ông ta tạ thế năm 1926 vì những nỗi đau khổ phản tôn giáo. Đã không chịu bó tay ngồi yên sau khi chồng chết mà lập nên một trại nuôi gà cực tuyệt. Nhưng khi công việc làm ăn của bà quá vừa phất lên, thì người ta đặt cho bà một mức thuế cao đến nỗi sự nghiệp nuôi gà của bà thiếu chút nữa phải chấm dứt. May mà có những người tốt bụng, họ bày cho bà quá gửi đơn lên chính quyền địa phương xin thành lập tổ hợp tác nuôi gà. Thành phần của tổ gồm có bà Drozdova là một, cô người ở trung thành Madriska là hai, và cô cháu họ câm điếc của bà là ba. Người ta miễn thuế cho bà quá, và trại nuôi gà của bà phát đạt đến mức năm 1928 trong khoảng sân bụi mù nằm giữa các chuồng gà đã có đến 250 ả gà mái chen chúc, trong số đó thậm chí có cả cô Khin Khin Ki. Trứng của bà quá các ngày chủ nhật xuất hiện ở chợ Steklov, trứng của bà quá được người ta buôn đến tận Tambov, và có khi chúng còn được bày trong các quầy kính của cửa hiệu trước đây vốn là Format và Bơ Chikin ở Moscow. Vậy mà hôm nay mới từ sáng đến giờ con gà thứ 17, một ả gà cưng màu đỏ, đang đi lại trong sân bỗng lăn đùng ra đất. Khe, khe, ục, ục, ô, ô, ả phát ra tiếng rên và đảo cặp mắt buồn thương về phía mặt trời như thể đây là lần cuối cùng ả được trông thấy nó. Một tổ viên của tổ hợp tác Madriska ngồi xổm trước mũi ả gà với chén nước trong tay. Nào màu đỏ cưng nào, nào. Nào, nào, uống nước đi, Madriska nài nỉ và đưa chén nước vào dưới mỏ ả màu đỏ. Nhưng ả không muốn uống, ả há mỏ ra thật rộng, ngẩng đầu lên thật cao, rồi bắt đầu khạc ra máu. Trời đất ơi, người khách vừa vào hét lên, vỗ đèn đẹt vào hai đùi. Sao lại thế này, cứ như bị cắt tiết, chưa bao giờ tôi thấy gà cũng đau bụng như người cả. Đó là những lời tiễn biệt cuối cùng nói với ả gà mái. Nó bỗng đầu nghiêng về một bên, bất lực cắm mỏ vào mặt đất lầm bụi, mắt đảo liên hồi. Rồi nó lật ngửa người ra, hai chân chĩa lên trời, nạm bất động. Madriska òa lên khóc giọng trầm, làm đổ hết cả nước trong chén. Bà linh mục quá tổ trưởng tổ hợp tác cũng khóc. Còn cô khách thì ghé sát miệng vào tai bà quá thì thầm. Chị Stepanovna này, em xin thề sẽ ăn đất là gà của chị bị người ta phá hoại rồi. Đời thuở nào lại thế này, gà làm gì có thứ bệnh như vậy. Đúng gà của chị bị ai phù phép bỏ bùa rồi. Góc truyện audio.com. Ôi, những kẻ thù của đời tôi ơi. Bà vợ quá ông linh mục ngứa mặt lên trời than, tại sao chúng lại muốn giết chết ta như thế này? Đáp lại lời bà là tiếng gà trống kêu rất to, rồi từ trong chuồng con gà trống lớn gân guốc nhảy vọt xuống, dáng liêu siêu hệt như một gà say hốt hoảng chạy ra từ quán bia. Nó dương mắt dữ tợn nhìn mấy người đàn bà, dẫm chân tại chỗ, hai cánh giang ra như chim ưng, nhưng nó không bay đi đâu cả mà bắt đầu chạy quanh sân theo vòng tròn như ngựa bị giữ một đầu dây. Đến vòng thứ ba nó dừng lại và bắt đầu nôn, vừa thở khò khè vừa khạc ra xung quanh mình những bãi máu, rồi nó lật ngửa người, hai chân chống thẳng lên trời như hai cột buồm. Tiếng la khóc của mấy người đờ đờ en bãi nhòi khắp sân. Đáp lại từ trong các chuồng gà là tiếng cục tác, tiếng đập cánh, tiếng xô đầy đầy bất an. Thấy chưa, chẳng phải bùa phép là gì? Cô khách đắc thắng hỏi. Gọi cha xét ghi đến cúng đi thôi. Vào 6 giờ chiều, khi mặt trời treo rất thấp lơ lửng như một chiếc đĩa lửa đỏ rực giữa những bông hướng dương non, ở sân trại gà, cha Sergei, cha xứ của nhà thờ sở tại, vừa kết thúc lễ tạ ơn, cởi chiếc áo choàng lễ ra. Những mái đầu tò mò của đám hàng xóm ngấp ngó trên hàng dậu gỗ và giữa các khe hở của nó. Bà vợ quá của ông linh mục đau khổ hôn lên cây thánh giá, nhỏ nước mắt làm ướt đẫm đồng rúp sứt mẻ vàng khè rồi trao nó cho cha Sergei. Đáp lại, cha thở dài và lẩm bẩm một câu gì đó ý nói rằng Đức Chúa Trời đã nổi giận đối với chúng ta. Vẻ mặt của cha Sergei lúc đó cho thấy rằng cha biết rất rõ vì sao Đức Chúa Trời nổi giận, chỉ có điều cha không nói ra mà thôi. Liền đó đám đông giải tán ai về nhà nấy, và vì loài gà đi ngủ rất sớm nên không ai biết rằng ở nhà hàng xóm của bà quá Drozdova có 3 con gà mái và 1 con gà trống chết ngay một lúc trong chuồng. Chúng cũng bị nôn hệt như lũ gà của bà Drozdova, chỉ khác là cái chết của chúng xảy ra lặng lẽ trong ngăn chuồng đóng kín. Một chàng gà trống bị rơi từ trên xào đậu xuống và lìa rời trong tư thế đó. Còn nói về bầy gà của bà quá, chúng đã đồng loạt từ giã cõi trần ngay khi buổi lễ tạ ơn kết thúc, và đến tối thì trong các ngăn chuồng rều im ắng đầy tang tóc những thân gà cứng đờ nằm chất thành từng đống lớn. Sáng hôm sau thành phố thức dậy sừng sốt như sét nổ ngang tai, vì rằng tai họa đã mang một quy mô quái dị và khủng khiếp. Đến trưa trên phố cán bộ chỉ còn lại 3 con gà còn sống ở ngôi nhà cuối cùng, nơi viên thanh tra tài chính của huyện thuê trọ, nhưng tới 1 giờ chiều thì chúng cũng tịch nốt. Buổi chiều cả thị trấn Staklov sôi sục ồn ào như ong vỡ tổ, mọi người truyền nhau một từ đáng sợ, dịch gà. Họ tên của bà quá Drozdova được nhắc đến trên tờ chiến sĩ đỏ trong bài báo với đầu đề. Chẳng lẽ là dịch gà, và từ đó tin tức bay thẳng về Moscow. Cuộc sống của giáo sư Persikov từ nay mang thêm một sắc thái kỳ lạ, bất an và đầy biến động. Nói ngắn gọn là trong trạng thái như thế thì không thể nào làm việc được. Sang ngày hôm sau kể từ khi thoát khỏi tay gã Alfred Bronsky, ông buộc phải gỡ bỏ điện thoại của mình trong phòng làm việc ở viện. Còn buổi tối, khi đi xe điện qua phố Okhotnoy, giáo sư nhìn thấy mình trên mái một ngôi nhà rất to với hàng chữ đen. Báo công nhân, ông, giáo sư, mặt tái nhợt, run rẩy, mắt nháy liên hồi, đang chui vội vào thùng xe taxi còn bám theo sau túm chặt lấy tay giáo sư, là gã chân già tròn như một quả bóng mặc vải nỉ chăn. Gocchuyenaudio.com. Giáo sư trên màn ảnh trắng trên nóc nhà đang lấy tay che mặt khỏi luồng ánh sáng màu tím. Tiếp liền đó hiện ra hàng chữ lửa. Giáo sư Persikov ngồi trong ô tô đang trao đổi với phóng viên nổi tiếng của chúng tôi, thuyền trưởng Stepanov. Mà quả đúng vậy, một chiếc ô tô ọp ẹp bò ngang qua nhà thờ đấng cứu thế trên phố Volkhonka, trong xe là giáo sư Persikov với bộ mặt của một con sói bị săn đuổi. Quân này đúng là quỷ sứ chứ không phải người. Nhà động vật học rít qua kẽ răng và đi ngang qua. Cũng vào buổi chiều hôm đó, trở về nhà trên phố Prichistensa, giáo sư động vật học nhận được từ tay bà giúp việc Maria Stepanovna 17 mẩu giấy có ghi số điện thoại của những người gọi điện đến cho ông trong thời gian ông vắng mặt cùng lời tuyên bố miệng của bà Maria Stepanovna, rằng bà đã bị hành hà đến kiệt sức đi rồi. Giáo sư đã định xé tan tập giấy, nhưng vội dừng lại, vì đối diện với một trong những số điện thoại đó ông kịp đọc thấy hàng chữ. Ủy viên dân ủy y tế. Cái gì thế này, nhà bác học ương gàn thực sự ngơ ngác, bọn họ làm sao thế này nhỉ? 10 giờ 15 phút cùng buổi tối hôm đó vang lên tiếng chuông cửa, và vị giáo sư già buộc phải nói chuyện với một người ăn mặc cực kỳ sang trọng. Giáo sư tiếp ông ta là vì tấm danh thiếp ghi, không có họ tên người. Tổng giám đốc thương vụ các đại lý nước ngoài tại Cộng hòa Xô quỷ tha ma bắt hắn đi. Persikov gầm gừ, ném chiếc kính lúp cùng một tờ giản đồ nào đó xuống mặt bàn phủ nỉ xanh và nói với bà Maria Stepanovna. Gọi hắn ta cái lão tổng giám đốc kia, vào thẳng phòng làm việc này. Anh cần gì? Persikov hỏi bằng giọng khiến ngài tổng giám đốc hơi giật mình. Persikov đẩy cặp kính từ sống mũi lên trên trán, rồi lại hạ nó xuống và ngắm kỹ vị khách. Toàn thân ông ta bóng lộn như đánh verni, rực rỡ các loại đá quý, trên mắt phải chễm chệ chiếc kính một mắt. Một bộ mặt tởm lởm, không hiểu sao Persikov thoáng nghĩ, ông khách bắt đầu từ xa cụ thể là xin phép được hút một điếu xì gà, kết quả là Persikov hết sức miễn cưỡng mời ông ta ngồi. Tiếp đến ông khách nói một thôi một hồi về chuyện ô ông ta đến muộn. Nhưng ban ngày thì, không thể nào chộp, pardon, gặp được ngài giáo sư, ông khách cười nấc lên hệt như một con linh cầu. Vâng, tôi bận, Persikov đáp cộc lốc khiến người khách lại dùng mình một lần nữa. Tuy nhiên ông ta vẫn buộc phải quấy rầy nhà bác học danh tiếng. Thời gian là vàng bạc mà, như người ta nói. Ngài giáo sư có phiền vì xì gà không ạ? Mừm, Persikov ậm ừ, ông cho phép. Có phải giáo sư đã phát minh ra tia sáng cuộc sống không ạ? Xin lỗi, cuộc sống cuộc chết nào? Đó chỉ là những điều bịa đặt của đám nhà báo. Persikov linh hoạt hẳn lên. Ôi không phải thế, ông ta rất hiểu sự khiêm tốn vốn thực sự làm tôn quý thêm tất cả các nhà bác học chân chính. Điều đó không cần phải nói. Hôm nay có những bức điện, trong các thành phố lớn của thế giới, như Warsaw và Riga, người ta đã biết về tia sáng kỳ diệu đó. Tên của giáo sư Persikov được cả thế giới nhắc đến. cả thế giới nín thở theo dõi công việc của giáo sư Persikov. Nhưng tất cả mọi người đều biết rằng hoàn cảnh của các nhà bác học ở nước Nga Xô Viết rất khó khăn. Ăn nu soi, đi, không có người ngoài ở đây chứ ạ, thật đáng buồn là ở đây không biết đánh giá lao động của các nhà bác học, vì vậy ông ta muốn thảo luận với ngài giáo sư. Góc chuyện audio.com, có một quốc gia muốn đề nghị với giáo sư Persikov sự giúp đỡ hoàn toàn vô tư trong việc tiến hành các thí nghiệm khoa học. Chẳng tội gì mà ở đây để gầy đàn vào tai trâu, như trong Kinh Thánh nói. Quốc gia đó đã biết giáo sư phải khốn khổ như thế nào vào những năm 1919 và 1920 trong thời gian cuộc cách mạng kia. Vâng, tất nhiên, tuyệt đối bí mật, ngài giáo sư sẽ thông báo cho quốc gia đó kết quả của công trình, ngược lại quốc gia đó sẽ cấp kinh phí cho giáo sư. Và hình như ngài giáo sư đã thiết kế một camera, sẽ rất thú vị nếu được xem sơ đồ của camera đó. Nói đến đây người khách rút từ túi trong của áo vest ra một tập giấy trắng như tuyết. À một chút quà mọn thôi mà chẳng hạn 5.000 rúp đưa trước, ngài giáo sư có thể nhận ngay bây giờ. Và không cần ký nhận, giáo sư có thể làm phật lòng ngài tổng giám đốc thương vụ nếu như nói đến việc ký nhận. Bước, Persikov đột một gầm lên dữ tợn đến nỗi cây đàn dương cầm đặt trong phòng khách bật lên âm thanh ở các nốt cao. Người khách vụt biến nhanh đến mức một phút sau, vẫn còn run bắn người lên và giận dữ. Persikov không dám tin chắc rằng ông ta là có thật hay chỉ là ảo giác. Ủng của hắn à, một phút sau Persikov hét lên ở bên hòng ngoài. Ông ta quên, bà Maria Stepanovna run rẩy đáp, vứt ra ngoài kia, tôi vứt đi đâu được, ông ta sẽ quay lại lấy, nộp cho hội đồng quản lý nhà, ký nhận, sao cho tôi không thấy bóng chúng nữa, đưa đến hội đồng ngay, cứ để cho họ giữ ủng của bọn gián điệp. Maria Stepanovna làm dấu thánh, nhặt đôi ủng da tuyệt đẹp mang ra cửa sau. Đứng một lúc bên cánh cửa cuối cùng bà mang đôi ủng giấu vào nhà kho. Nộp chưa? Persikov sôi sục hỏi, nộp rồi ạ, đưa giấy biên nhận cho tôi. Nhưng mà ông chủ tịch hội đồng không biết chữ, thưa bác Vladimir Ipaysevich. Đi lấy về ngay, phải có giấy biên nhận, bảo một thằng chó đẻ nào đấy biết chữ ký thay vào. Bà Maria Stepanovna chỉ biết lắc đầu, bước đi, và 15 phút sau quay lại với tờ giấy biên nhận. Nhận vào quỹ công của giáo sư Persikov, một, đôi ủng cao su, ký tên, câu sâu, còn cái gì thế này? Tích kê ạ, Persikov ném tấm tích kê xuống đất lấy chân dẫm lên, còn tờ giấy biên nhận thì đem giấu vào cặp. Rồi một ý nghĩ nào đó làm u ám vầng trán rộng của giáo sư. Ông chạy vội đến bên điện thoại, gọi đến viện cho Pankrat hỏi anh ta xem mọi chuyện có yên ổn cả không. Pankrat lắp bắp một hồi vào ống nghe, qua đó có thể hiểu được rằng theo ý kiến của anh ta thì mọi chuyện đều ổn. Nhưng Persikov chỉ yên tâm được một lúc, nhăn mày nhăn mặt ông lại túm chặt lấy ống nghe và hét vào đó như sau. Cho tôi nói chuyện, với cái gì nhỉ? Lubyanka, Maxi, tôi phải nói với ai trong số các anh giấy? Ở chỗ tôi có những kẻ đáng ngờ đi ủng cao su lảng vảng. Vâng, giáo sư Persikov, trường đại học tổng hợp số 4. Ống nghe bỗng đột một cắt ngang câu chuyện. Persikov bỏ đi, lẩm bẩm qua kẽ răng những câu chửi thề. Bác có dùng trà không ạ? Bác Vladimir Ipaysevich, bà Maria Stepanovna thò đầu vào phòng rụt rè hỏi. Không trà với chết gì hết. Mươm, mươm, mươm, quỷ tha hết tất cả các người đi, tất cả hóa rồ lên cả rồi. Đúng 10 phút sau giáo sư lại tiếp những vị khách mới trong phòng làm việc của mình. Một trong số họ trông có vẻ dễ chịu, to béo và rất lịch sự, mặc áo cổ đứng nhà binh giản dị và quần bó đùi cưỡi ngựa. Cặp kính không gọng gần vào sống mũi ông ta như một con bướm bằng pha lê. Góc chuyện audio.com, nhìn chung ông ta trông giống như một thiên thần đi ủng đánh vét ni. Người thứ hai thấp bé, vẻ nhặt cực kỳ cao có, mặc đồ dân sự, nhưng bộ đồ gián sự đó có vẻ như làm cho anh ta chật chội. Người khách thứ ba có một thái độ đặc biệt, anh ta không bước hẳn vào phòng làm việc của giáo sư, mà đứng lại ở phòng ngoài tranh tối tranh sáng. Ở đó anh ta quan sát rất rõ cả căn phòng làm việc được chiếu sáng và dày đặc khói thuốc lá. Trên bộ mặt người thứ ba này cũng mặc thường phục là một chiếc kính đen to tướng. Hai người trong phòng làm việc quay Persikov đến mệt bã người, xem đi xem lại tấm danh thiếp, hỏi đi hỏi lại về 5.000 rúp và bắt ông mô tả bề ngoài của người khách. Ma quỷ nào biết được hắn, Persikov lào bào, một bộ mặt kinh tởm, một kẻ thoái hóa, mắt hắn ta có phải mắt giả không? Người thấp bé hỏi khàn khàn, có quỷ nào biết được, nhưng mà không, không phải mắt giả, nó cứ đảo liên hồi. Rubinstein, người giống như thiên thần quay lại phía người thấp bề mặc thường phục nói khẽ, vẻ dò hỏi. Nhưng người này lắc đầu, Rubinstein đừng hòng trao tiền mà không đòi giấy biên nhận, không bao giờ. Anh ta lẩm bẩm, đây không phải bàn tay của Rubinstein, đây là một kẻ nào bự hơn nhiều, Câu chuyện về đôi ủng cao su khiến những vị khách đặc biệt quan tâm. Người giống như thiên thần nói ngắn gọn vào ống nghe đến văn phòng hội đồng quản lý nhà. Cục chính trị quốc gia cho gọi thư ký hội đồng nhà cửa câu sâu đến ngay căn hộ của giáo sư Persikov mang theo đôi ủng cao su. Thế là ngay tức thì câu sâu, mặt tái nhợt xuất hiện trong phòng làm việc của giáo sư tay ôm đôi ủng. Và dần xa, vị khách thiên thần khẽ gọi người ngồi ở phòng ngoài. Anh ta lừng khừng đứng dậy và như cáo kỉnh lê bước vào phòng làm việc. Cặp kính đen che kín hết đôi mắt của anh ta. Gì, anh ta hỏi ngắn gọn và uể oải. Đôi ủng, cặp kính đen nhìn lướt qua đôi ủng, và Persikov có cảm tưởng như từ phía dưới mặt kính trong một thoáng vụt lóe lên không phải cặp mắt lờ đờ uể oải mà ngược lại cực kỳ sắc sảo. Nhưng chúng ngay tức khắc tắt lịm đi. Thế nào, Vazensa, người có tên là Vazensa đáp bằng, giọng ngái ngủ, chẳng thế nào cả, của Pelenkovsky, ngay tức thì công quỹ của hội đồng nhà cửa bị tước mất món quà của giáo sư Persikov. Đôi ủng biến mất trong tờ giấy báo. Tột cùng mừng rỡ, vị khách thiên thần mặc áo nhà binh đứng dậy bắt tay giáo sư và thậm chí còn đọc một bài diễn văn, nội dung tóm tắt như sau, đây là một vinh dự cho giáo sư. Giáo sư có thể yên tâm, sẽ không có ai quấy rầy giáo sư nữa cả ở viện cũng như ở nhà riêng. Sẽ có những biện pháp camera của giáo sư sẽ tuyệt đối an toàn. Thế các anh có thể bắn hết bọn nhà báo đi được không? Persikov nhìn qua phía trên cặp kính, hỏi. Câu hỏi đó làm cho các vị khách cực kỳ vui vẻ. Không chỉ người đàn ông nhỏ bề lầm lì, mà cả tay đeo kính đen ở phòng ngoài cũng phải mỉm cười. Vị khách thiên thần như phóng ra hào quang rạng rỡ giải thích rằng điều đó là không thể được. Thế cái thằng cha đến chỗ tôi là ai thế? Lần này thì tất cả đều thôi cười, và vị khách thiên thần trả lời lảng đi rằng có lẽ chỉ là một tay lừa lọc nào đó, không đáng để tâm. Tuy nhiên ông ta cũng đề nghị công dân giáo sư giữ bí mật tuyệt đối sự việc vừa diễn ra tối nay. Và các vị khách ra về. Persikov quay vào phòng làm việc trở lại với những tấm giản đồ của mình, nhưng rốt cuộc ông vẫn không làm việc được. Góc chuyện audio.com, điện thoại réo, và một giọng đàn bà đề nghị hiến cho giáo sư, nếu ông muốn lấy một bà quá thú vị và say đắm, một căn hộ 7 phòng. Persikov hét vào ống nghe, tôi khuyên bà đến chữa ở giáo sư Rosolimo, và nhận ngay cú điện thoại thứ hai. Lần này Persikov hơi xẹp xuống, vì người gọi một nhân vật khá nổi tiếng từ Điện Kremlin hỏi han Persikov rất lâu và đầy thông cảm về công việc của ông và bày tỏ nguyện vọng đến thăm phòng thí nghiệm. Nói xong chuyện Persikov lau mồ hôi trán và gỡ ống nghe ra khỏi máy. Ngay lúc đó từ căn hộ ở tầng trên vọng xuống tiếng kèn đồng vang rền và tiếng gào rú của Valkyria. Chiếc radio của ông giám đốc nhà máy dệt dạ đang phát buổi trình diễn vở nhạc kịch của Wagner. Ở nhà hát lớn, trong tiếng rú rít ầm ầm từ trên trần nhà dội xuống, Persikov tuyên bố với bà Maria Stepanovna rằng ông sẽ đưa tay giám đốc nhà máy dệt dạ ra tòa, rằng ông sẽ đập tan cái đài kia, rằng ông sẽ đi biệt tăm khỏi Moscow, vì rõ ràng là người ta đang tìm cách đẩy ông đi. Ông đánh vỡ một chiếc kính lúp rồi nằm xuống đi văng trong phòng làm việc và thiếp đi giữa tiếng đàn dương cầm du dương của nhà nghệ sĩ nổi tiếng đang chơi trong nhà hát lớn. Những việc bất ngờ tiếp diễn cả ngày hôm sau nữa. Đi tàu điện đến viện Persikov gặp ở bậc tam cáp một người đàn ông đội chiếc mũ nồi xanh rất hợp mốt. Anh ta nhìn Persikov chằm chằm nhưng không hỏi gì ông cả, vì vậy Persikov bỏ qua. Nhưng trong tiền sảnh của viện ngoài Pankrat có vẻ cực kỳ bối rối, còn có một người đàn ông đội mũ nồi thứ hai đứng lên đón Persikov và nhã nhặn cất lời chào. Xin chào công dân giáo sư. Anh cần gì? Persikov cáo kỉnh hôi, với sự trợ giúp của Pankrat cố chút bỏ chiếc áo khoác ra khỏi người. Nhưng tay đội mũ nồi đã tức khắc làm cho Persikov xẹp xuống, bằng giọng hết sức dịu dàng anh ta thì thầm vào tai ông rằng công dân giáo sư không có gì phải lo lắng cả. Anh ta có mặt ở đây chính là để bảo vệ giáo sư khỏi những ông khách đủ loại cứ bám dai rằng giáo sư có thể yên tâm không chỉ với cửa chính mà cả với các cửa sổ nữa. Nối xong người đàn ông lạ mặt lật nhanh vạt áo ngực của mình ra và chỉ cho giáo sư thấy một tấm huy hiệu nào đó. Hừm, nhưng các anh làm việc bợm thật. Persikov hầm hừ, rồi hỏi thêm một cách ngây thơ, thế các anh sẽ ăn gì ở đây? Đáp lại người đội mũ nồi cười khẩy và giải thích rằng sẽ có người khác đến thay anh ta. 3 ngày tiếp đó trôi qua thật tuyệt vời. 2 lần có khách từ Điện Kremlin đến thăm giáo sư, 1 lần các sinh viên đến để Persikov hỏi thi. Tất cả số sinh viên đó đều bị đánh trượt vỏ chuối, và qua vẻ mặt của bọn họ có thể thấy rõ là đến nay thì Persikov gợi lên trong họ một nỗi kinh hoàng đầy mê tín. Anh nên đi bán vé tàu điện thì hơn, anh không thể nghiên cứu động vật học được đâu. Từ trong phòng vang lên tiếng quát của Persikov, nghiêm lắm à, người đàn ông đội mũ nồi hỏi Pankrat. Chà, còn phải nói, Pancrat đáp, nếu có cậu nào qua được ra khỏi phòng cũng mặt xanh mày xám. Mồ hôi đổ ra như tắm, và lập tức chui vào quán bia. Bận bịu với những việc đó nên giáo sư không nhận thấy 3 ngày đã trôi qua, nhưng sang ngày thứ 4 người ta lại buộc ông phải quay trở về với thực tại mà nguyên nhân của việc đó là một giọng nói the thé từ ngoài phố vọng vào. Giáo sư Vladimir Ipasevich, giọng nói chõ vào ô cửa sổ để ngỏ của phòng làm việc hướng ra phía phố Gerson. Giọng nói thật gặp may, Persikov đã quá mệt mỏi sau mấy ngày vừa qua. Góc chuyện audio.com. Vào đúng thời điểm đó ông đang ngồi hút thuốc trong ghế bành thư giãn cặp mắt nằm giữa những quầng tròn đỏ thẫm. Ông không thể làm gì thêm, và vì vậy ông liếc nhìn qua ô cửa sổ với chút ít tò mò trông thấy trên hê phố gã Alfred Bronsky. Giáo sư lập tức nhận ra chủ nhân của tấm danh thiếp sang trọng nọ qua chiếc mũ đinh nhọn và cuốn sổ tay. Bronsky ân cần và ngưỡng mộ cúi chào ô cửa sổ. Ủa, anh đấy ư, giáo sư hỏi. Ông không còn sức lực để nổi giận nữa và thậm chí còn cảm thấy tò mò muốn biết tiếp theo sẽ là cái gì. Được ô cửa sổ che chở, ông cảm thấy mình an toàn đối với Bronsky. Người đàn ông đội mũ nồi túc trực trên phố lập tức dòng tai hướng về phía Bronsky. Một nụ cười tột cùng xôn xoe nở trên khuôn mặt tay nhà báo. Xin ngài đôi phút thưa giáo sư quý mến. Từ ngoài hè đường, Bronsky cao giọng nói. Tôi chỉ xin có một câu hỏi bé thuần túy động vật học. Giáo sư cho phép chứ ạ, kính anh. Persikov mỉa mai và ngắn gọn đáp rồi nghĩ bụng. Dù sao ở cái tay đều giả này vẫn có một cái gì kiểu Mỹ. Ngài sẽ nói gì đối với gà thưa giáo sư quý mến. Bronsky chụm hai tay lại làm loa, hét to. Persikov sừng sốt, ông ngồi phịch lên bệ cửa sổ rồi lại tụt xuống, ấn nút chuông và hét toáng lên, chọc chọc ngón tay ra ngoài cửa sổ. Pancrat cho anh kia vào nhà. Khi Bronsky xuất hiện trong phòng làm việc, Persikov tỏ ra thân mật đến mức quát lên với anh ta. Mời anh ngồi, và Bronsky, mỉm cười thán phục ngồi lên chiếc ghế đầu quay. Anh làm ơn cho tôi biết, Persikov nói, anh viết bài cho các báo này của anh à, đúng thế à? Alfred Bronsky kính cẩn đáp. Chỉ có điều tôi không hiểu anh làm thế nào có thể viết được một khi anh thậm chí không biết nói tiếng Nga. Đôi phút, và, đối với gà, nghĩa là gì, có lẽ anh muốn hỏi. Về loài gà, phải không? Bronsky cười nhạt hoét và kính cẩn. Valentin Petrovich sẽ chữa à? Valentin Petrovich là ai thế? Trưởng ban văn nghệ ạ, thôi được. Thực ra, tôi không phải là nhà ngữ văn. Nhường cho ông Petrovich của các anh. Thế anh muốn biết điều gì về loài gà? Nói chung tất cả những gì giáo sư nói ra à, ngay tức khắc cây bút hiện ra trong tay Bronsky. Một ánh đắc ý vụt lóe lên trong cặp mắt của Persikov. Anh hỏi tôi là không đúng chỗ rồi, tôi không phải là chuyên gia về chim. Tốt hơn là anh nên đến gặp Emelian Ivanovich Portugalov ở trường đại học tổng hợp số 1. Bản thân tôi biết rất ít, Bronsky mỉm cười thán phục rạng rỡ tỏ ra là mình đã hiểu câu nói đùa của vị giáo sư quý mến. Nói đùa, rất ít, anh ta ghi vào sổ tay. Tuy nhiên, nếu anh quan tâm, gà là một giống chim thuộc bộ gà. Họ chỉ, Persikov cất tiếng nói oang oang, mắt không nhìn Bronsky, mà hướng ra xa như thể trước mặt ông đang có hàng nghìn con người lắng nghe. Thuộc họ chỉ, Phasianidae, là một loài chim có mào thịt và hai thùy ở dưới hàm dưới. E, hèm, mặc dù cũng có khi chỉ có một thùy ở giữa cổ. Còn gì nữa? Cánh ngắn và tù, đuôi dài trung bình, xếp thành lớp những lông đuôi giữa cong hình liềm. Pancrat mang từ phòng vật mẫu ra đây mô hình số 705, con gà trống nhồi. Nhưng hình như anh không cần cái đó. Pancrat thôi đừng mang hình mẫu ra nữa. Xin nhắc lại với anh rằng tôi không phải chuyên gia, hãy đến gặp Portugalov. Bản thân tôi chỉ biết có 6 loài gà hoang. E, hèm, Portugalov biết nhiều hơn, ở Ấn Độ và quần đảo Mã Lai. Chẳng hạn, loài gà cỏ, hay Kazintu, sống ở các triền núi Himalaya, ở khắp Ấn Độ, ở Assam. Ở Miến Điện, gà đuôi chạc hay Galus varius sống ở Lombok, Sumbawa và FL Press. Góc chuyện audio.com. Còn trên rào Java cố loài gà trống nổi tiếng Galus sinensis, trên miền đông nam Ấn Độ tôi có thể giới thiệu loài gà Zanuratop rất đẹp. Để sau tôi sẽ chỉ cho anh xem tranh. Còn về Ceylon, thì ở đó có gà Stanley không gặp ở nơi nào khác. Bronsky ngồi chố mắt chép lia lịa, anh cần gì nữa không? Tôi muốn biết ít nhiều về các loại bệnh gà. Alfred Chonsky khẽ đáp, hừm, tôi đó phải chuyên gia. Anh hãy đến hỏi Portugalov. Tuy nhiên, có thể kể sán sơ mít, sán lá, bọ mát, bọ ghẻ, giận gà, hay là bọ ăn lông, bọ nhảy, dịch tả gà, viêm màng giả bạch hầu niêm mạc. Rồi bệnh nấm phổi, lao, bệnh lở gà. Còn bao nhiêu là thứ bệnh khác? Những tia lửa nhảy múa trong mắt Persikov. sự trúng độc dại, bệnh u bệnh còi, bệnh vàng da, bệnh thấp khớp, nấm Acorium senlani. Một loại bệnh rất thú vị, khi mắc bệnh, trên mào xuất hiện những vệt mốc. Bronski rút chiếc khăn mùi xoa màu lau mồ hôi trán. Thế thưa giáo sư, theo giáo sư thì cái gì là nguyên nhân của thảm họa hiện nay? Thảm họa nào, chẳng lẽ giáo sư không đọc báo ư? Bronski ngạc nhiên rút từ trong cặp ra một tờ tin tức nhào nát. Tôi không đọc báo, Persikov cau mày đáp, nhưng vì sao thưa giáo sư? Alfred Bronski dịu dàng hỏi, vì rằng chúng chỉ viết những chuyện ngớ ngẩn, không nghĩ ngợi Persikov đáp, sao lại thế thưa giáo sư? Bronski khẽ thì thầm và trải tờ báo ra. Cái gì thế? Persikov hỏi và thậm chí còn nhổm người lên. Bây giờ đến lượt những tia lửa nhảy nhót trong mắt Bronski. Anh ta đưa móng tay nhọn gạch dưới đầu đề một bài báo in bằng chữ cực to chạy suốt trang dày. Dịch gà ở nước ta. Chấm, sao? Persikov hỏi, đẩy cặp kính lên phía trán. Khách chương.